Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958. Thôn phệ, nhìn lấy Skernert giật mình bộ dáng, cung binh cười cười, hắn chỉ nhớ trở lại trước đây không lâu. Cung binh cười cười, hắn nhìn về phía hắn tư liệu, đọc nhanh như gió nhưng cũng cái sâu sắc. Sau đó cung binh đem những cái kia trang giấy thu lại. Mà lúc này cung binh sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Không chỉ có là hắn, lúc này cung binh đầu vai, tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn về phía trong hộp, đây là cái gì? Một đoàn tản ra thánh khiết khí tức giống như là hỏa chủng một dạng năng lượng yên tĩnh nằm ở nơi đó. Trừ cái này về sau, một khối thần cách toái phiến cũng là tản ra khí tức quen thuộc. Tập trung nhìn vào về sau, cung binh cơ hồ cảm giác được chính mình muốn ngạt thở đồng dạng. Bởi vì đó là quang minh hệ thần cách toái phiến, băng thanh cho Pandora hộp ma bên trong không chỉ có lấy cung binh tha thiết ước mơ quang minh hệ thần cách toái phiến. Cái kia mặt khác một đoàn tản ra thánh khiết khí tức năng lượng cung binh không biết là cái gì. Nhưng lúc ấy cũng không có để ý. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng cảm giác được cái này đoàn năng lượng đáng sợ. Bởi vì làm thực lực tăng lên để hắn cảm giác được cái này đoàn năng lượng vô cùng đặc thù. Thậm chí tiểu xấu hùng cũng cảm giác cỗ năng lượng này tựa hồ cường đại đến siêu việt bản nguyên chi lực, nhưng là bản nguyên chi lực đã là chí cường lực lượng. Không khả năng sẽ có càng mạnh lực lượng tồn tại. Thẳng đến cung binh lên một lần tại thần vẫn cổ chiến trường lần nữa gặp phải băng thanh. Đã lâu không gặp, băng thanh cười nhìn về phía cung binh. Cùng trước kia không giống nhau. Lần này nụ cười là như vậy hồn nhiên chân thực. Cung binh gật gật đầu. Trong mắt của hắn cũng không có trước kia cừu hận, hết thảy đều là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hắn nhìn lấy băng thanh chậm rãi hỏi, cảm ơn ngươi, không có ngươi thần cách toái phiến, ta không cách nào đến cảnh giới này. Làm gì cùng ta nói cảm tạ? Băng thanh nhún nhún vai, chẳng qua nếu như một khối thần cách toái phiến liền để ngươi như thế cảm tạ ta lời nói. Cái kia khác một vật chẳng phải là để ngươi không chịu đựng nổi đi. Nhìn lấy băng thanh nụ cười, cung binh nghi hoặc không gì sánh được. Hắn nghĩ tới đoàn kia năng lượng, sau đó hắn trực tiếp lấy ra thả trong tay. Cái này, đến cùng là cái gì? Lấy ngươi cảnh giới hẳn là cũng biết. Tại nhiều như vậy loại bản nguyên chi lực bên trong, trọng yếu nhất cường đại nhất cũng là quang minh hệ cùng hắc ám hệ bản nguyên chi lực. Băng thanh cười nói, quên mình nghề nghiệp sao? Quang minh thánh mục, đó là quang minh hệ mục sư trung cực nghề nghiệp. Ngươi nói, đó là cái gì? Chẳng lẽ, cung binh kinh ngạc nhìn trong tay đoàn kia vô cùng cường đại lực lượng. Chẳng lẽ đây là, cùng cung binh trong trí nhớ biểu lộ một dạng. Lúc này Skernert trên mặt cũng giống như vậy biểu lộ. Hắn run rẩy tiếp nhận cung binh trên tay đoàn kia lực lượng. Đây là quang minh bản nguyên chi lực, mà lại là hoàn chỉnh, thần cấp, đây mới thực là chí cường lực lượng. Cái này thực sự quá chân quý. Thế nhưng là, thu hồi kinh ngạc về sau, Skernert nhìn về phía cung binh, cường đại như vậy lực lượng. Ngươi khẳng định muốn, Skernert ánh mắt rơi vào tiểu xấu hùng trên thân. Lúc này tiểu xấu hùng đã nhìn lấy đoàn kia lực lượng lộ ra vẻ si mê. Nàng đối với bản nguyên chi lực vốn là mẫn cảm không gì sánh được. Skernert mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn cái này tiểu gia hỏa hấp thu sao? Phải biết, ở trên thân thể ngươi có lẽ có thể càng thêm phát huy cỗ lực lượng này. Tựa hồ là nghe Skernert lời nói, tiểu xấu hùng sững sờ. Nàng nhìn về phía cung binh ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Nhưng là nàng cũng biết chân quý như vậy lực lượng không có khả năng cho nàng. mà lại trên thực tế bản nguyên chi lực cũng xác thực ở người chơi trên người có càng tốt hơn không? Gian phát triển, mà lúc này cung binh lắc đầu. Ta không có bất kỳ cái gì kỹ năng là quang minh thuộc tính công kích. Mà lại cũng không cần phải vậy. Đối với tiểu xấu hùng tới nói, cỗ lực lượng này là lễ vật tốt nhất. Tiểu xấu hùng sửng sốt, Skernert cũng sửng sốt. Cường đại như vậy, trung cực lực lượng cung binh vậy mà thật muốn một cái nhị tinh sủng vật đi. Thôn phệ, sợ là toàn bộ server cũng tìm không ra ngu như vậy từ. Đã như vậy, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Skernert cười cười, có lẽ thần hồn biến kỹ năng ở trên thân thể ngươi mới có thể có đến tiến hóa cuối cùng. Skernert vẫy tay một cái, đoàn kia lực lượng bề ngoài phong ấn bị phá ra. Sau đó một cỗ nồng đậm đến ngạt thở quang minh khí tức xuất hiện. Dường như trong nháy mắt đưa thân vào quang minh thiên đường bên trong đồng dạng. Mà cung binh cười tiếp nhận đoàn kia quang minh bản nguyên chi lực sau đó ngồi xổm xuống. Hắn nhìn lấy tiểu xấu hùng cười nói. Rất lâu không cho ngươi thần lực kết tinh. Ấy, đây là cho ngươi bổ huyết. Tiểu xấu hùng trong mắt lóng lánh không gì sánh được. Nàng ôm lấy đoàn kia bản nguyên chi lực lại không có lập tức thôn phệ. Kích động nhìn cung binh mấy giây sau. Tiểu xấu hùng vươn tay. Nàng ôm lấy đoàn kia cơ hồ cùng hắn thân thể một nửa lớn nhỏ năng lượng nhìn lấy cung binh sau đó. Vươn đi ra, vẫn là, cho ngươi a, ta vẫn là thích ăn thần lực kết tinh. Cái này ta không thích. Ha ha ha. Cung binh cười sờ sờ tiểu xấu hùng đầu. Đần độn, cung binh cầm lấy tiểu xấu hùng hai tay trực tiếp đem đoàn kia lực lượng phóng tới tiểu xấu hùng. Bên miệng, tiểu xấu hùng cũng nhịn không được nữa. Một giây sau nàng trực tiếp thôn phệ cái này đoàn bản nguyên chi lực. Hệ thống, người tiểu xấu hùng thôn phệ quang minh bản nguyên chi lực. Nàng bắt đầu ngủ say. Hệ thống. Người tiểu xấu hùng cấp bậc tăng lên. Hệ thống, người tiểu xấu hùng thức tỉnh. Nàng tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Cung binh mở ra sủng vật mặt bảng nhìn xem. Bản nguyên chi linh hỏa băng quang loại hình. Sủng vật mang theo đẳng cấp 200 sủng vật tinh cấp. Lượng máu 52.518.395 vật lý công kích, 318.395 ma pháp công kích, 5.738.309 phòng ngự vật lý, 2.038.476 phòng ngự ma pháp, 3.173.484 cung binh còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu xấu hùng kỹ càng thuộc tính. Nhưng là để hắn thất vọng là, cái này giao diện thuộc tính rất kém cỏi. Kém đến xác thực cùng phổ thông 3 sao sủng vật không có khác biệt lớn. Tựa hồ là nhìn đến cung binh thất vọng biểu lộ. Skernert thở dài, ta sớm nói đầy đủ. Cỗ lực lượng kia ở trên thân thể ngươi cần phải mới có thể có đến tốt nhất phóng thích. Không có việc gì, ta còn có thần hồn biến kỹ năng. Cung binh ôm lấy suy yếu tiểu xấu hùng cười nói. Bản nguyên chi linh. Có lẽ tiểu gia hỏa thôn phệ đầy đủ bản nguyên chi lực sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. 3 sao tiểu xấu hùng chỉ là thần thoại cấp sủng vật. Vô luận thuộc tính vẫn là chờ dai đều yếu đáng thương. Thế nhưng là cung binh đã sớm tính toán. Tại lúc trước được đến tiểu xấu hùng thời điểm hắn cũng cảm giác được tiểu xấu hùng đặc thù. Cho nên lại chân quý bản nguyên chi lực hắn đều nguyện ý cho tiểu xấu hùng. Huống chi hắn bây giờ có được lấy thần hồn biến kỹ năng. Thần khải chi thành, một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện tại trong thành. Những thứ này bóng người khí tức cường đại đến để vô số người chơi liền tới gần cũng không dám tới. Gần, thậm chí thần chi cảnh người chơi cũng giống như vậy. Có người hoảng sợ nói, những người kia thấp nhất đều là trung vị thần cảnh giới. Ta thiên a. Bọn họ muốn làm gì? Các ngươi nhìn, chủ thần cũng tới, lúc này có người hô. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,